Chương 335, cuồng chiến hung hãn kỳ hủ hủ bì. Thu thập tâm tình, nạ dù tô lập tức treo lên toàn bộ tinh thần đối mặt kỳ hủ hủ bì. Một độn kỳ hủ hủ bì híp mắt nhìn xem nạ dù tổ dưới thân cái kia cự tại kỳ người, nhìn ra được tâm tình không tốt lắm, nói, khó trách ngươi có đảm lượng cùng bản đại gia khiêu chiến, ta cũng không chỉ là muốn cùng ngươi khiêu chiến mà thôi à, cụ dạ mạ. Ta muốn đem ngươi triệt để đánh ngã cuồng vọng, ta ngược lại muốn xem ngươi có hạt hỉ ra mà mấy phần bản sự phi châm vũ kỳ hủ hủ bị toàn thân xù lông, cứng rắn như cương châm đồng dạng lông tóc lít nha lít nhít bay vụt ra ngoài, tốc độ nhanh chóng tuyệt đối không. Phải công kình một nhân có thể tránh né. Một độn bảng bài chi thuật nạ rủ tổ lập tức thi triển phòng ngự thuật, cùng cờ tì nạ cùng một chỗ nút ở một độn bên trong phòng ngự bộ, một nhân thân thể khổng lồ. Cỡ nhỏ công kích đối với mục nhân tới nói không có tác dụng gì. Một độn mục long chi thuật nạ rủ tổ tại bảng bài chi thuật bảo vệ dưới bắt đầu kết ấn, mục nhân trên người đầu gỗ lập tức phát sinh biến hóa, từ ngực vị trí bay ra một đầu mục độn cự long, hai mắt phát ra màu vàng quan mang, gầm thét hướng về kỳ hủ hủ bị phóng đi. Mục long thân thể to lớn trên không trung vặn mẹo, cái đuôi lơ đãng quất đến phụ cận mấy cây trên cây, lập tức đem những cái kia cao lớn cây cối quất bay, tản mát ra lực lượng khổng lồ. Kỳ U U bị một móng vuốt vồ xuống, khổng lồ trả cờ ra, phối hợp Kỳ U U bị núi nhỏ kia đồng dạng thân thể to lớn, một chảo này lực lượng thế nhưng là không có chút nào tiểu. Thân đa y lư cờ không lỗ, là nói như vậy đi nạ rủ tổ rõ ràng, lấy Kỳ U U bị kiêu ngạo, muốn thuần phục hắn nhất định phải chính diện đánh bại hắn, cho nên cố ý cùng Kỳ U U bị liều mạng, một long đón Kỳ U U bị móng vuốt xuống tới. Âm kỳ hủ hủ bị móng vuốt cùng một long miệng rồng phát sinh va chạm kịch liệt, bộc phát lực lượng thông qua kỳ hủ hủ bị thân thể tiết trên mặt đất, lập tức làm cho đại địa lại là một trận chấn động. Một long đầu rồng bị kỳ hủ hủ bị một móng vuốt đánh rớt nửa bên, kỳ hủ hủ bị móng vuốt cu nở dê bởi vì một long lực lượng mà ẩn ẩn làm đau, xem như cân sức ngang tài đi. Giống một long phát ra gầm lên giận dữ, tại nạ rủ tổ không chế dưới, thân thể to lớn vòng quanh kỳ hủ hủ bị thân thể thay đổi mà lên. Mặc dù lớn, nhưng là tại giải cái này một cái đặc điểm bên trên càng thêm đột xuất thân thể trói lại kỳ hù hù bị thân thể khổng lồ. Các cạc cạc một long chăm chú cuốn quanh lấy kỳ hù hù bị thân thể, trên thân rồng không ngừng phát ra rợn người thanh âm. Đây là bởi vì một long sứ ra lực lượng khổng lồ rào sát kỳ hù hù bị, khiến cho cấu thành một long thân thể đầu gỗ bản thân chất gỗ sợi bắt đầu dần dần sụp đổ đưa đến. Đừng xem thường ta kỳ hù hù bị cao ngạo há lại cho nạ rủ tô đem hắn áp chế. Toàn thân trả cờ ra bộc phát, vậy mà tại một long áp chế xuống tuân ra tuyệt cường lực lượng, hai tay nắm lấy một long thân thể, mở ra miệng rộng, thế mà cắn một cái xuống dưới. Giang giác một long thân thể bị kỳ hù hù bị ngạnh sinh sinh cắn xuống một khối đến, kỳ hù hù bị man lực bộc phát, chín cái đuôi đồng thời tùy thời mà động, vi thú cái đuôi, có thể trực tiếp xem như là tay trần đến dùng. Móng đuốt, răng, cái đuôi, những vũ khí này toàn bộ vận dụng đi ra. Không ngừng công kích tới một long thân thể. Giang giác lại là hung hăng một ngụm kỳ hù hù bị đem một long thân thể cho cắn thành hai đoạn, móng vuốt cùng cái đuôi đồng thời phát lực, đem một long thân thể trong nháy mắt phá hủy, cho đánh thành vô số mảnh gỗ vụn. Đây chính là kỳ hù hù bị mạnh nhất vi thú kỳ hù hù bị cụ giả mà hung hãn tư thái nạ rủ tổ hưng phấn mà cười ha hả. Từ thực lực tới nói, kỳ hù hù bị đơn điểm công kích lực không bằng mở bát môn mài tổ dai, nhưng là luận hung hãn trình độ. Kỳ hủ hủ bị tuyệt đối so với mặt tổ dai chỉ có hơn chứ không kém. Ầm ầm ầm một nhân nện bước nặng nề bước chân, hướng về kỳ hủ hủ bị chạy tới, thân thể to lớn lần lượt tàn phá bừa bãi mặt đất, làm cho đại địa khổ không thể tả. Nạ dù tô nhảy lên giữa không trung, một nhân hai mắt kim sắc quang mang trong lúc đó bộc phát, thân thể to lớn bộc phát ra tuyệt cường lực lượng, nguyên bản liền uy nghiêm khuôn mặt, lúc này càng thêm lộ ra hung hãn vô cùng. Kỳ hủ hủ bị loại kia hung bạo tính cách. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ chính diện tiến công, đối mặt mục nhân chi thuật, kỳ hù hù bị căn bản lại không tồn tại khiếp đảm loại kia cảm xúc, song chảo chộp tới mục nhân thân thể. Âm mục nhân hai tay bắt lấy kỳ hù hù bị song chảo, lấy cũng không kém kỳ hù hù bị bao nhiêu lực lượng cùng hắn chính diện cứng đối cứng. Màu đỏ cam kỳ hù hù bị trả cờ dạ cùng màu xanh lá mục độn trả cờ dạ trong không khí đụng nhau, phá hư tính vô địch màu đỏ cùng sinh mệnh lực cường đại màu xanh lá đụng nhau. Thật sự là như là pháo hoa đồng dạng lộng lẫy. Tại phong ấn trong không gian chiến đấu cùng tại trong hiện thực chiến đấu điểm khác biệt lớn nhất chính là, tại trong hiện thực chiến đấu, trạ cờ dạ sẽ đối với hoàn cảnh tạo thành 10 phần to lớn phá hư. Kỳ U U bị cùng một nhân quái vật quyết đấu, hướng về bốn phía khuyết tán trạ cờ dạ lại lần nữa tàn phá hỏa chi quốc hoàn cảnh, bức bách thôn cổ nổ hạ, làm cho một đám cổ nổ hạ nhì dạ không thể không liên thủ sử dụng nhận thuật chống cự kỳ U U bị cùng một nhân trạ cờ dạ. Đây vẫn chỉ là tiêu tán đi ra một phần nhỏ mà thôi. Người nhiều đa tâm lúc này đều nghĩ đến một vấn đề, có thể cùng kỳ U U bị chính diện liều mạng mà không rơi vào thế hạ phong. Cái này một đầu nhân nên cường đại cỡ nào có thể đem cái kia một đầu nhân một quyền đánh nổ, mở bắt môn mạch tổ giai cường đại cỡ nào chế tạo ra một nhân, mà lại bị mạch tổ giai tuyệt chiêu mạnh nhất đánh chúng còn không chết ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ. Cường đại cỡ nào những vấn đề này giống như là từng tòa núi cao đồng dạng, ép tới cổ nổ hạ trong lòng mọi người chịu nặng. Một nhân chi thuật cường hãn có thể so sánh sở sàn đủ, bất quá hai cái cứu cực nhận thuật thiên về điểm không giống nhau lắm. Một nhân bản thân có to lớn man lực, đồng thời có thế trong công kích hấp thu đối phương trả cơ dạ, lực phòng ngự cường hãn, đầy đủ thể hiện ra một độn cùng tiên nhân chi thể đặc điểm. Đồng thời cũng có thể thông qua một nhân đến thi triển nhận thuật cùng phong ấn thuật, uy lực sẽ càng thêm cường hãn. Sở xã nụ lực lượng bản thân không bằng một nhân chi thuật, mà lại tiêu hao trả cờ dạ to lớn lại không cách nào lặp lại bổ sung, bất quá sở xã nụ tiến công phòng ngự thủ đoạn đều 10 phần đa dạng. Công có kiếm tuột xú ca, thủ có gương giả tạ no cả gệ mì, cự ly xa còn có bát xích quỳnh câu ngọc, đánh nhau thật sự là quên cả trời đất. Một nhân thủ đoạn công kích tương đối thiếu thốn, nhưng là nạ dù tổ có thể làm ra bổ sung. Nạ dù tổ người giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem kỳ hù hù bị cùng một nhân tương đối chỉ. Tiên pháp dung độn cả ổ đà mạ giả sen hủ dự kẻn dung độn là nạ dù tổ nắm giữ độn thuật bên trong. Lực phá hoại vẹn vẹn kém âm dương độn cùng trước độn một loại, tứ vi dung độn trả cờ dạ dung nhập dạ sen hủ dự kẹn đằng sau trở nên càng cường hãn hơn, nhiệt độ siêu cao nham tương cầu, có như là tiểu hành tinh rơi xuống đồng dạng kinh khủng nhiệt độ cao cùng lực phá hoại. Dung độn cao ổ đã mạ dạ sen hủ dự kẹn hướng về kỳ u u bị vào đầu đánh xuống, dung độn phát tán đi ra nhiệt độ siêu cao, còn không cần trực tiếp công kích đến kỳ u u bị liền có thể cảm thụ được, lúc này ngẩng đầu. Nhưng là một nhân lại cầm chặt lấy kỳ u u bị móng vuốt, để hắn lập tức trốn không thoát. Vĩ thú ngọc bước ngoặt nguy hiểm, kỳ u u bị lần nữa thể hiện ra nó hung hãn một mặt, ngẩng đầu một cái vĩ thú ngọc liền bắn ra đi. Quanh vĩ thú ngọc cùng cả ổ đà mạ dạ sen hủ dây kèn trên không trung va chạm đằng sau bạo tạc, trả cờ dạ, nham tương, trong nháy mắt đánh cho đất rung núi chuyển. Bạo tạc điểm khoảng cách kỳ u u bị cùng nạ rủ tổ đều 10 phần tới gần. Cho nên nạ rủ tổ mới có thể nói kỳ u u bị hung hãn, đối mặt thời điểm nguy hiểm không chút do dự lấy thương đổi thương bất quá nạ rủ tổ sau lưng còn có cái cờ tì nạ, kỳ u u bị muốn lấy thương đổi thương dự định nhất định là muốn thất bại, nạ rủ tổ một bên phi thân lui lại, trong tay liên tục ném ra hai cái phong độn dạ sen hù dạ kèn, ngăn cản sóng xung xâm nhập. Kỳ u u bị mặc dù bị tạc hoa mắt vắng đầu, trên thân bị nhàm tương thiêu đốt địa phương cù nở dê 10 phần đau đớn. Nhưng là đối với kỳ u u bị tới nói đây tuyệt đối không tính thương thế nghiêm trọng, ngược lại là càng bị nạ rủ tổ đánh lên hung tính. Liên tục vĩ thú ngọc.